Ngũ Thần Đại Lục, quyển 5 chương 15, ngươi không phải muốn giết ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn tên trên mặt đất, Bạch Vân hai người biến sắc. Vừa rồi nếu như không phải Hoàng Hải lúc chỉ mảnh treo chuông, đẩy hai người ra xa, sợ là tên này đã bắn thủng thân thể bọn họ rồi. Phản ứng không tệ a, trong rừng rậm đi ra 12 người. Dẫn đầu chính là Khải Minh. Là ngươi. Thấy Khải Minh, Đắc Viễn nhất thời giận dữ. Ba lần bốn lượt cùng ba người mình gây chuyện. Bây giờ lại muốn giết bọn hắn. Là ta. Có cái gì sai sao? Khải Minh cười nói. Hành, ngươi cho là mấy người mới tứ giai đã nghĩ thắng được chúng ta. Vậy là quá coi thường chúng ta rồi. Đắc Viễn khinh thường nói. Hắn vừa rồi phát hiện những người này tuy rằng thoạt nhìn quỷ dị, bất quá thực lực đều là tứ giai mà thôi. Đối phó với ngươi vậy là đủ rồi. Khải Minh cười cười. Trong rừng rậm lại đi ra một trung niên nhân. Lục giai. Đắc Viễn biến sắc, nhìn về phía Bạch Vân. Bạch Vân gật đầu, sắc mặt có chút nghi trọng. Sau khi trung niên xuất hiện, liếc mắt quét nhìn Hoàng Hải ba người. Trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Khải Minh không phải nói bọn họ ba người mới ngũ giai sao? Thế nào ở giữa bọn họ có hai người là lục giai? Mình hắn một người đối phó hai người ngang cấp nhau, có thể có phiền toái rất lớn. Lúc này Hoàng Hải ba người cùng nhau chạy tới. Ta đã sớm nhìn ra ngươi là một tiểu nhân. Không nghĩ tới cư nhiên còn cùng người Hắc Minh cùng một chỗ. Hoàng Hải nhìn phía Hắc Y nhân nói. Úc, ngươi cũng biết Hắc Minh. Hắc Y cả kinh nói. Bởi vì ta từng cùng một vị trưởng lão các ngươi giao thủ qua. Tối hậu tên trưởng lão kia tay bị người cắt đứt. Không biết ngươi có nghe nói không? Hoàng Hải cười hỏi. Hắc Lang, Hắc Y nhân nói. Xem ra ngươi biết. Hoàng Hải cười cười. Hành, nguyên lai là các ngươi. Đều là các ngươi. Nếu không hắn cũng sẽ không bị Bạch Đế cắt đứt một tay. Ngày hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ đến ly khai. Khải Minh động thủ, nghĩ cách đem hai người khác khiên trụ. Hắn gọi Hắc Báo, cùng Hắc Lang là thân huynh đệ. Ngày trước thấy Hắc Lang đứt tay. Nếu như không phải tổ chức mệnh lệnh, hắn đã sớm tìm Lang Đầu ủng binh đoàn tính sổ. Ngày hôm nay tại đây gặp phải đồng lõa. Hắn làm sao không giận. Lúc trước đối với Khải Minh báo sai sớm đã bất mãn. Bây giờ hắn thầm nghĩ phải giết bọn họ. Vâng, lão sư. Khải Minh hưng phấn nói. Nguyên hắn còn lo lắng Hắc Báo không giúp hắn. Bây giờ nghe mệnh lệnh của hắn nhất thời hưng phấn. Lập tức an bài nhân số hướng Đắc Viễn. Bạch Vân công kích. Cẩn thận một chút. Không nên lưu thủ. Giết cho ta. Chấm, Hoàng Hải nói, rõ rồi, Bạch Vân hai người tức thi, lấy ra ma pháp bổng, rất nhanh niệm khởi ma pháp chú ngữ, bọn họ đối với Hắc Minh cũng không có một tia hảo cảm nào. Còn Hoàng Hải đang nhìn Hắc Báo, đợi hắn công kích, hành, hừ lạnh một tiếng, Hắc Báo trường kiếm đã xuất hiện tại trên tay hắn, nhắm Hoàng Hải công kích tới, như hình với bóng. Khẽ quát một tiếng, trường thương phía sau đã vào tay, cước thối về phía sau một bước, đang, thương kiếm tương giao, hai người đều không khỏi thối lui lại sau, như hình với bóng, trong hổ thần quyết, mỗi một giai đều có một chút đấu kỹ tương đối, mà đệ nhất giai đoạn thì có 9 chiêu thức, mà như hình với bóng là chiêu thứ hai, có thể nói là chiêu thức công phòng tương đối đơn giản. Tức là có thể thủ cũng có thể công. Ngày đó Hoàng Hải ngăn trở quang mang đó là đệ tam chiêu. Tử huyền quang, phòng thủ đấu kỹ. Hoàng Hải hiện tại cũng chỉ có thể sử dụng ba chiêu mà thôi. Cũng không có gì hơn cái này à, Hoàng Hải cười nói. Hành, vậy phải để ngươi biết cái gì gọi là lợi hại. Nói xong, lần thứ hai công đi tới. Hoàng Hải cũng không dám sơ suất. Hắn vừa nói như vậy, chỉ là muốn làm đối phương tức giận mà thôi. Dù sao đối phương cũng là một gã lục giai cao thủ. Bên này vừa mới bắt đầu, bên kia cũng đã sáp lại nhau. Đối phương 12 người tuy rằng mới tứ giai, nhưng bọn họ lại hiểu được thuật hợp kích. Hiển nhiên là qua huấn luyện, phối hợp lại cũng thập phần ăn ý. Điều này làm cho Bạch Vân hai người nhất thời rơi vào khổ chiến. Đặc biệt Đắc Viễn, ma pháp của hắn đã cản không nổi tốc độ của người ta. Chấm, lúc này trên người hắn áo quần nhàu nát. Tốc độ thân thể cũng chậm đi rất nhiều. Không phải hắn không muốn đẩy nhanh tốc độ, mà là đối phương hạn chế hắn hành động, khiến hắn chỉ có thể hành động trong phạm vi một người mà thôi. Ha ha, ta xem ngươi thế nào trốn được đây. Khải Minh cười to nói, nhìn Đắc Viễn tràn ngập oán độc. Giết hắn cho ta. Chấm, hành, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh không đã. Đắc Viễn biết cùng lúc đối mặt 6 người, hoàn cảnh hắn rất xấu, xem ra chỉ có thể sử dụng ma thú. Trong lòng thầm than một tiếng, đi ra, lôi báo. Đắc Viễn khí thế tăng lên rất nhiều. Sau khi ma thú xuất hiện, hình thức nhất thời chuyển hóa thành tốc độ. Lôi báo cũng không kém hơn Đắc Viễn. Hơn nữa nó đã là lục giai. Mấy người tứ giai không thể ngăn được nó. Nhất thời phía Khải Minh bị lôi báo xé nát hai người. Lôi báo vốn là mãnh thú trong ma thú, đối với địch nhân cũng sẽ không nương tay nhân từ. Đối phương đã chết hai người, Đắc Viễn áp lực nhất thời nhẹ hơn rất nhiều. Ma thú, Khải Minh sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới Đắc Viễn lại còn có ma thú. Nếu như vậy, có thể có chút phiền phức rồi. Giết hắn cho ta. Không nên cho hắn cùng ma thú liên hợp. Khải Minh hét lớn một tiếng. Chính hắn cũng lui về phía sau. Hành, lôi báo, giết sạch bọn họ cho ta. Chấm, Đắc Viễn hừ lạnh một tiếng. Ra lệnh cho lôi báo. Giống, lôi báo hưng phấn kêu một tiếng. Hướng 4 người còn lại giết quá. Khải Minh, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến đây a, ta không phải đang đứng ở đây sao? Đắc Viễn nhìn về phía Khải Minh nói. Ngươi muốn ta giết thì ta sẽ giết ngươi. Ta đây không muốn mất mặt a, Khải Minh nói. Úc, như vậy a? Đắc Viễn gật đầu, chợt sắc mặt trầm xuống. Ta đây sẽ giết ngươi. Một đạo phong nhận bay về phía Khải Minh. Khải Minh nhanh chóng lấy búa che ở trước người. Phong phá, phong nhận qua đi. Trên tay Đắc Viễn xuất hiện một thanh kiếm. Ngay sau đó công kích. Oanh, Khải Minh lập tức lui về phía sau vài bổ. A, độn địa liệt. Khải Minh huy búa nhắm trên mặt đất bổ tới. Một đạo trên dưới 2 thước khoan thành cái khe hướng Đắc Viễn lan tràn tới. Chủ nhân, lôi báo cả kinh. Đấu kỹ này đã tiếp cận rất gần với ngũ cấp. Nó bên này còn lại 4 người, thiếu 2 người nhất thời vô pháp sử dụng hợp kích. Rất nhanh bị lôi báo giải quyết gọn. Toàn phong trảm, Đắc Viễn ma pháp cũng đã hoàn thành. Oanh, Đắc Viễn lui về phía sau vài thước xa. Sắc mặt có chút tái nhợt, mà Khải Minh cũng bay ngược lại. Té trên mặt đất, một ngụm tiên huyết phun ra. Đã bị trọng thương rồi. Bên này chiến đấu có thể nói đã kết thúc. Mà Bạch Vân bên kia cũng đã thanh toán xong. Lục giai cùng ngũ giai cũng không thể so bì. Tuy rằng ngay từ đầu bị vây lại. Bất quá Bạch Vân tại nửa năm trước không ngừng cùng Mộc Phong hai người tranh đấu. Tại phương diện chiến đấu cũng có lý giải nhất định. Hợp kích phương pháp tuy mạnh. Thế nhưng nếu như mất đi một người. Vậy là mất đi tác dụng. Bạch Vân tuy rằng là pháp sư. Thế nhưng hắn so với đối phương vừa tròn cao hơn 2 cấp. Dựa vào tốc độ so với đối phương nhanh hơn cùng ma pháp. Vì thế bọn họ rất nhanh bị Bạch Vân đánh tan tát. Hôm nay 3 chàng chiến đấu. Đã có 2 cái kết thúc. Còn lại chính là chiến đấu của Hoàng Hải. Bạch Vân hai người đem Khải Minh bắt lại. Nhìn Hoàng Hải chiến đấu. Cách chương.